Chương 95, ngăn trở đạo đều giết. Cơ quan thành, trên vách hành lang. Ngày hôm nay Triều Dương Hảo Hồng A nhìn chậm rãi trên thang sơ nhật, bằng lan mà đứng, Nguyệt Nhi hiếu kỳ đối vừa xảo ngộ Thiểu Vũ nói rằng. Đúng đấy, Hồng Như huyết như thế. Nghe được Nguyệt Nhi âm thanh, nguyên bản chính kẻ nhạt trung Thiểu Vũ, đột nhiên xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lên cu nở dê phụ hòa nói. Hai ngày nay phát sinh công việc bể bộn như vậy, thật là khiến người ta lo lắng. Làm như nhớ ra cái gì đó, Nguyệt Nhi vô về ngực, túi đầu lo lắng nói. Nghe Lương Thúc nói, cái tiên sinh bị Mặc Gia giám thị. Thiên Minh cái tên này cũng không biết chạy đi nơi đâu. Nguyệt Nhi không khỏi làm nổi lên Thiểu Vũ một ít hồi ức, tựa hồ từ tối qua Thiên Minh sau khi rời đi, liền cũng lại không thấy hắn. Vừa nghĩ tới Thiên Minh lẫm lẫm liệt liệt tính cách, Thiểu Vũ còn thật lo lắng hắn hội xông ra cái gì hòa đến. Thiên Minh cái nhiếp bị Mặc Gia giám thị, này vốn là ở Nguyệt Nhi như đã đoán trước, hắn cùng Tiểu Cao sự việc của nhau, ở Mặc Gia đã không phải bí mật. Nhưng Thiên Minh là theo cái nhất đến, không biết bọn hắn có thể hay không bởi vậy chịu đến cái gì liên lụy. Không được, Nguyệt cô nương không bằng chúng ta đi xem một chút đi. Nói thế nào Thiên Minh đều là bạn tốt của mình, bằng hữu gặp nạn làm huynh đệ làm sao có thể mặc kệ đây. Lúc này, Nguyệt Nhi tuy rằng lo lắng nhưng cũng chỉ có không làm nên chuyện gì cảm giác, suy nghĩ một chút, cuối cùng tán thành Thiểu Vũ cái nhìn. Hai người vội vã hướng về cái nhiếp nhà đá phương hướng đi đến. Mà khi muốn đến hành lang phần cuối, Nguyệt Nhi liền kéo lại Thiểu Vũ. A Thiểu Vũ bị không nguyên do một chảo, lang đạo, xoay người hướng về Nguyệt Nhi không rõ nhìn tới. Đã thấy Nguyệt Nhi lắc lắc đầu một mặt cảnh giác nói, không thể sẽ đi qua. Rất ít nhìn thấy Nguyệt Nhi hội có biểu hiện như thế, Thiểu Vũ không khỏi nghi ngờ nói, làm sao tại sao ta không biết là nguyên nhân gì, thế nhưng phía trước trong lối đi, che kín độc khí. Lại về phía trước liếc mắt một cái. Nguyệt Nhi cau mày nói rằng, che kín độc khí Thiểu Vũ vội vã nhìn về phía trước, nhưng chẳng có cái gì cả a, làm như tất cả bình thường, có thể Nguyệt Nhi từ trước đến giờ không phải sẽ nói hoang người, liền hỏi, làm sao ngươi biết thấy Thiểu Vũ có chút không tin, Nguyệt Nhi chỉ vào cách đó không xa thạch nham trên thanh thụ giải thích, ngươi xem, này mấy cây thụ lá cây đều đã kinh khô héo, có thể thấy được, độc tính rất mạnh. Theo Nguyệt Nhi chỉ phương hướng nhìn tới, quả nhiên nguyên bản bích thanh thúy diệp chính đã tốc độ cực nhanh dần dần héo tàn khô héo. Tây ạch chính ở Thiểu Vũ kinh ngạc thời khắc, bên hai không khỏi truyền đến mấy tiếng như ẩn như hiện, thanh âm đứt quãng. Cẩn thận hướng về âm thanh đầu nguồn nhìn tới, làm như có món đồ gì chính đang chậm rãi hướng về hai người nơi này di động. Xem nơi đó, có đồ vật. Thiểu Vũ chỉ vào cái bóng đen kia, nhắc nhở Nguyệt Nhi hét lớn. Nguyệt Nhi nghe tiếng ngóng nhìn, tựa hồ thấy cái gì quen thuộc đồ vật, không thể tin được cả kinh nói. Đó là từ bên cạnh vách núi mà xuống, La Phủ lần thứ nhất bước vào cơ quan thành. Nhìn trước mắt tòa dựa vào núi, ở cạnh sông, xây dựng ở sơn trên vách đá thành trì, dù cho sớm đã từ nội dung vở kịch chung biết rồi tòa thành trì này, có thể lại nào có tận mắt nhìn thấy làm đến đồ sộ. Này, chính là cơ quan thành sao lẫm liệt nở nụ cười, tiếp tục hướng phía trước mà đi, đi tới đám kia nhân bọn hắn từ trên trời giáng xuống mà trợn mắt ngoác mồm Mặc Gia đệ tử trước mặt. Tần quân xâm lấn, đại gia tiểu Mặc Gia đệ tử QNZ nhìn thấy hắn cùng phía sau hắn tần quân, đang chuẩn bị phát sinh nhắc nhở dưới khắp nơi anh em nhà họ Mặc. Có thể lời còn chưa dứt, hắn dễ dàng cho một giây sau đổ xuống, máu tươi từ cần cổ nổi lên. Hô to gọi nhỏ, phiền phức từ bên cạnh hắn đi ngang qua, trường kiếm ở tay, La Phủ tùy ý lẩm bẩm một tiếng. Từ từ về phía trước, bên người thỉnh thoảng có này Mặc Gia đệ tử hướng mình tấn công tới, nhìn bọn hắn. La Phủ cười lạnh, vung kiếm, ánh kiếm lóe lên. Phốc phốc chính là mấy người ngã xuống, sau đó không đợi những người khác phản ứng, một chiêu kiếm đâm ra, chính là một cái sinh mệnh ngã xuống. Huyết, nhiễm thấu đa y đi à, tràn ra, hội tụ thành dòng, sau đó máu chạy thành sông đi bộ nhàn nhã, vung kiếm động tác nói thẳng, nhưng thường thường mỗi một kiếm, đều là chí mạng. Soạt một chiêu kiếm đâm thủng một tên Mặc Gia thanh niên lồng ngực, lại trường kiếm rút ra. Ở một người khác Mặc Gia đệ tử cảnh trên một vùng. Về phía trước mà đi, bước chân liên tục. Phốc phía sau huyết hoa dâng trào, quán xạ mà xuất. Ống tay háo vung một cái, huyết y y phiêu phiêu, này vốn là hướng chính mình phun đến huyết hoa tức thì thổi về lùi lại, bản thân không nhiễm một chút huyết hoa. Hồng y y như máu không nhuốm máu. Phải tìm được trước Mặc Gia cấm địa mới được tiếp tục tiến lên, La Phủ đi tới một cái hành lang bên trên, phía sau hắn lúc này đã thành một chốn tu la, ngoại trừ hắn giết Mặc Gia đệ tử ngoại, nhưng hắn đó mang đến tần bình QNZ ở đối Mặc Gia đệ tử tiến hành vây chặt tờ cũng giết chết. Phía trước, hành lang trong lúc đó, một đại sóng Mặc Gia đệ tử chính cầm trong tay binh khí hướng bên này tiếp viện, nhân số rất nhiều, nhìn thấy La Phủ hướng đầu kia đi tới, lúc này hô lớn, giết tần cầu sau đó bọn hắn cũng giống như đánh máu gà giống như vậy, nhất thời đều cho sôi vọt lên, lấy so với lúc trước tốc độ nhanh hơn hướng về La Phủ đánh tới. Phiền phức La Phủ cao mày, những người này lại dám để che đạo tìm chết. Thật sự coi ta một cái người liền dễ ức hiếp sao? Tay háo phiêu phiêu, như trước đạp lên thản nhiên phiêu giật bước tiến ở trước dẫn đường, bạch ngọc điêu khắc rôn nở dê như nhắn nhủi bàn tay thon dài nhẹ nhàng vung lên thiên vân kiếm. Hô thiên vân khét đê, chém xuống một kiếm, một luồng vô hình thanh phong đống nhiên tự thiên vân kiếm dương lên xuất, trong phút chốc hóa thành từng sợi gió nhẹ quấn quanh quá rất nhiều xung phong mà đến rất nhiều Mặc Gia đệ tử thân thể, xuyên qua đám người, dần dần biến mất ở hành lang phân cuối. Chuyện gì xảy ra đột nhiên hảo mát mẻ? Chạy trốn chung hơn 10 tên Mặc Gia đệ tử đột nhiên cảm thấy thân thể khác thường, túi đầu vừa nhìn, mới phát hiện mình trên thân thể chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cái chân nhăn huyết tuyến đi khắp quỹ tích đang cùng vừa nay lướt qua mặt ngoài thân thể này vài sợi gió mát trùng hợp. Phốc phốc phốc phốc quát lên phong hoàn toàn dừng lại một khắc đó, mười mấy đoàn huyết hoa đồng thời ở trong đường hầm nổ tung, sáng rực rỡ tỏa ra, màu đỏ tươi phun tung tóe. Chúng Mặc Gia đệ tử sắc mặt kinh tuyệt, trơ mắt nhìn thân thể của chính mình dọc theo từng cái huyết tuyến chia 5 xẻ 7, tuột xuống lạc. Sau đó, oành oành rơi xuống đất tiếng liên tiếp vang lên, tàn chi tứ tán, đầu người cuộn cuộn, ấm áp dính mồ hôi dòng máu bốn phía chảy xuôi, nhuộm dần mặt đất, trắng xám người cốt, màu đỏ huyết nục, đủ mọi màu sắc tạng khí vẩy đến khắp nơi đều có. Trong nháy mắt, phía trước hành lang liền trở thành một mảnh xâm la huyết vực, tĩnh mịch khủng bố bầu không khí tràn ngập. Tay trái hóa trưởng hướng về hư không nhấn một cái, này vô hình nguyên khí nhất thời vì đó rung động, lan lộn, sôi trào, hóa án làm hấp, một đạo như cái phêu hình nguyên khí luồng khí xoáy ở La Phủ lòng bàn tay hình thành. Một trưởng về phía trước đánh ra, tay áo lớn nhất thời phình, tay áo phiêu phiêu. Âm một tiếng vang thật lớn truyền ra, bàng bạc nguyên khí không ngừng vang lên đẩy đi, không khí xé minh, gỗ vụn tung tóe, không khí tựa như biển lãng trung phân, xuyên qua toàn bộ hành lang. Này máu tươi thịt nát, thân thể tàn phế của tay, sôi nổi ở một trường này bên dưới, hướng về hành lang hai bên dưới vách núi thổi đi, hóa thành cho bụi. Thoáng qua, thiên địa bình phục, hành lang bên trong nhất thời vì đó thanh tĩnh, không còn nữa sắt trường dáng vẻ. Đạp bước, La Phủ tiếp theo tiến lên.